Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Đơn thuần Lý Hiên. Bởi vì Yên Di cũng là cái không có thực lực người hầu. Một cái người hầu có thể nhìn ra cái gì thiên phú đến? Đó bất quá là cái hạ nhân ngu kiến mà thôi. Một cái hạ nhân cách nhìn thì tới quấy giày gia chủ cùng trưởng lão thương thảo công việc. Nếu như tất cả hạ nhân đều như vậy, vậy bọn hắn còn thế nào quản lý gia tộc? Cho nên nhị trưởng lão hoàn toàn không tin, trực tiếp trở thành hồ nháo. Là thật đâu, vị kia soái ca ca gọi Lý Hiên, ta cũng cảm giác hắn rất không bình thường. Muốn không ngài tự mình đi xem một chút đi. Tiêu Mị lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Chỉ bất quá lực lượng rất không đủ, rõ ràng có chút sợ nhị trưởng lão. Tự mình đi nhìn, chúng ta còn có việc muốn nói, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Tốt, ra ngoài đi, đừng tại đây làm loạn. Nhị trưởng lão khoát khoát tay bắt đầu đuổi người. Thế nhưng là Tiêu Mị nhịn không được mở miệng lần nữa, nhưng nhìn đến nhị trưởng lão trầm mặt dáng vẻ rất đáng sợ, Tiêu Mị không dám lại nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Chờ một chút, Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay ngăn lại Tiêu Mị rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Đã Tiêu Mị đứa nhỏ này đem người đều mang về, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Tiêu Mị nhỏ như vậy thì vì gia tộc suy tính, chúng ta không thể rét lạnh bọn nhỏ hảo tâm, không phải sao? Tiêu Chiến mỉm cười mở miệng. Hắn tuy nhiên cũng cảm thấy có thể là thị nữ nhìn lầm, nhưng làm gia chủ hắn đối Tiêu Mị cách làm biểu đạt đồng ý. Cái này, đã gia chủ mới nói, vậy liền đi một chuyến. Nhị trưởng lão vẫn như cũ hơi không kiên nhẫn, nhưng gia chủ đều mở miệng, hắn cũng không tiện đang nói cái gì. Dù sao trước mấy ngày, gia chủ nhi tử Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện đấu khí. Chỉ dùng 5 ngày thì tu hành đến một đoạn đấu khí trình độ. Thiên phú như vậy cũng khiến nhị trưởng lão ý thức được Tiêu Viêm thiên phú bất phàm, ý thức được tương lai vị trí gia chủ vô cùng vững chắc. Nhị trưởng lão không muốn làm cứng cùng gia chủ quan hệ, cho nên cũng sẽ đồng ý. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút xem thường. Dù là mọi người hướng về phòng tiếp khách đi đến, nhị trưởng lão vẫn như cũ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Một lát sau, mấy cái người tới sẽ cửa phòng khách. Tiêu Mị thanh âm trong vắt mà nói, đến, Lý Hiên liền tại bên trong đây. Vậy liền đi xem một chút. Tiêu Chiến gật gật đầu, dẫn đầu đi hướng phòng tiếp khách. Nhưng vừa vặn đi vào sẽ cửa phòng khách, hắn liền thấy một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử ngồi ở phòng khách thủ tọa. Quan trọng tiểu hài này thần sắc vô cùng lạnh nhạt, trên mặt không có có chút cùng tâm thần bất định, thoáng một cái cho thấy đứa nhỏ này bất phàm. Trọng điểm tiểu hài này cặp kia trong mắt màu vàng óng, vậy mà mang theo không hiểu uy áp, một loại làm cho người muốn cúng bái uy áp. Cho dù là làm đại đấu sư Tiêu Chiến đều có cung bái cảm giác, cho nên hắn kinh ngạc, ý thức được Lý Hiên bất phàm, mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, tự hỏi có thể hay không thông qua Lý Hiên khiến Tiêu gia biến đến càng mạnh. Phòng tiếp khách ngoài cửa, nhìn lấy Tiêu Chiến đứng tại cửa ra vào bất động, nhị trưởng lão cau mày, không biết êm đẹp vì sao Tiêu Chiến không đi? Mang theo nghi hoặc, nhị trưởng lão dò hỏi. Làm sao không đi? Không có việc gì. Nhị trưởng lão, ta nhớ được ngươi còn có việc, ngươi đi về trước đi, sự kiện này ta đến xử lý liền tốt. Tiêu Chiến nghĩ đến nhị trưởng lão bản tính, nghĩ đến nếu như Lý Hiên thật có phi phàm thiên phú, vạn nhất bị nhị trưởng lão kéo đến hắn nhất mạch kia, cái kia được lợi tất nhiên là nhị trưởng lão, cho nên trước hết để nhị trưởng lão rời đi, sau đó hắn sẽ chậm chậm khảo nghiệm Lý Hiên thiên phú. Nếu quả thật có phi phàm thiên phú, cái kia nhất định phải kéo đến hắn Tiêu Chiến mạch này. Cũng bởi vậy, Tiêu Chiến biểu hiện ra một bộ không thèm để ý tư thái. Ra hiệu nhị trưởng lão đi về trước. Được thôi, vậy ta liền đi trước. Nhị trưởng lão căn bản thì không nguyện ý đến. Nghe được Tiêu Chiến, hắn thuận thế gật đầu đồng ý. Sau đó quay người rời đi. Nhưng hắn mới vừa đi một bước, đột nhiên minh bạch cái gì. Bỗng nhiên vọt tới cửa phòng khách, ngưng thần nhìn về phía trong phòng khách. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Trong nháy mắt, một đôi tròng mắt màu vàng óng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Uy áp, không hiểu không biết thần bí uy áp. Loại này uy áp không là cường giả uy áp. Có thể nhị trưởng lão lại có loại cúng bái cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này rất nhạt. Có thể cái này vẫn như cũ kinh hãi đến nhị trưởng lão. Phải biết hắn cũng không phải người bình thường, mà chính là đại đấu sư. Thực lực phi thường cường hoành, nhưng hắn đều có loại cảm giác này. Người bình thường kia cảm giác thì càng cường liệt. Không nghĩ tới thật sự có không biết thiên phú. Trách không được liền một cái người hầu đều có thể phát hiện đứa nhỏ này bất phàm. Chỉ bằng vào mượn đứa nhỏ này hai mắt, cũng đủ để chứng minh đây hết thảy. Nhị trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng tước được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cảm giác Lý Hiên thật sự có lấy phi phàm thiên phú. Đồng thời cũng mặt lạnh lấy nhìn Tiêu Chiến liếc một chút. Hắn đã hiểu Tiêu Chiến ý nghĩ, trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến vô sỉ, đồng thời cũng có chút may mắn chính mình không đi. Bằng không mà nói, hắn có thể sẽ hối tiếc không kịp. Đi, vào xem, hỏi trước một chút đứa nhỏ này tình báo. Tiêu Chiến nhìn đến kế hoạch thất bại, bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn nói sang chuyện khác. Tốt, ta cũng có này dự định. Nhị trưởng lão mặt lạnh lấy gật gật đầu, mời chào ngoại nhân tiến vào Tiêu gia. Cũng không phải là như vậy tùy tiện, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch, đồng thời đối với tính cách, tuổi tác phương diện cũng có yêu cầu. Bởi vậy, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão cất bước đi vào phòng tiếp khách. Tiêu Mị thì theo sát phía sau, Lanh Lợi cũng đi vào theo, đến đón lấy cũng là các loại tin tức hỏi thăm, bao quát lai lịch, tuổi tác, tính cách phương diện tình báo. Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đều tận khả năng thu thập các loại hỏi thăm đại khái về sau. Bọn họ phát hiện vị này gọi Lý Hiên hài tử vô cùng đơn thuần. Rất nhẹ nhàng liền bị bọn họ moi ra rất nói nhiều. Phát hiện đứa nhỏ này rất thích hợp thêm vào Tiêu gia. Bởi vì đứa nhỏ này ngoại trừ không rõ lai lịch bên ngoài, phương diện khác đều rất không tệ. Nhất là thiên phú phương diện, càng là làm bọn hắn tràn đầy chờ mong. Sau cùng, hai người nhất trí cho rằng nhất định phải đem đứa bé này mời tiến vào Tiêu gia. Cho dù là đơn giản giao hảo, bằng vào cặp mắt kia uy áp, nói không chừng cũng có thể cho Tiêu gia mang đến giúp đỡ. Trọng yếu là Lý Hiên cặp mắt kia quá thần dị, cũng nói Lý Hiên tuyệt đối có phi phàm thiên phú. Mà thiên phú như vậy, nếu như thêm vào mỗi người bọn họ một mạch, cái kia tương lai tuyệt đối có thể tăng cường bọn họ một mạch. Cho nên Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão liếc nhau, đều có đem Lý Hiên mời nói chính mình một mạch dự định. Đồng loạt hướng Lý Hiên phát ra mời, mời hắn thêm vào Tiêu gia. Thêm vào Tiêu gia có ăn ngon sao? Ta đói bụng, Lý Hiên giả bộ như vô tội bộ dáng, nháy nháy mắt. Đương nhiên, còn sẽ có rất thật tốt bằng hữu. Tiêu gia chúng ta có thể là phi thường hiền lành, ngươi sẽ có càng nhiều bạn chơi. Nhị trưởng lão mỉm cười thân thiện. Vậy được rồi, có thể hiện tại cho ta làm ăn chút gì sao? Cầm mấy cái quýt cũng được. Lý Hiên nhìn lấy nhị trưởng lão cái kia mỉm cười thân thiện, suy nghĩ lại một chút nguyên tắc bên trong liên quan tới nhị trưởng lão nhân vật phản diện giới thiệu, cảm giác rất là im lặng. Thật tốt, Tiêu Mị, nhanh đi cầm mấy cái quýt đi, thuận tiện để nhà bếp làm điểm ăn ngon. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Đúng, chỗ ở vấn đề cũng cần an bài. Ta bên kia còn có một bộ nhàn rỗi tiểu viện. Lý Hiên không bằng ngươi đi chỗ đó tiểu viện ở lại đi. Tiêu Chiến mỉm cười nói. Không được. Nhị trưởng lão đột nhiên lớn tiếng ngăn lại. Nếu như Lý Hiên đi Tiêu Chiến tiểu viện, vậy thì tương đương với gia nhập Tiêu Chiến một mạch. Chuyện này với hắn nhị trưởng lão vô cùng bất lợi. Cho nên nhị trưởng lão lập tức nói. Ta bên kia có tốt hơn tiểu viện. Lý Hiên, không bằng ngươi qua bên kia tiểu viện thế nào? Nhị trưởng lão, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta tiểu viện kia thế nhưng là đình đài lâu các, vắng vẻ mỹ quan, là Tiêu gia tốt nhất tiểu viện. Tiêu Chiến có chút bất mãn nói. Ai nói, ta tiểu viện thế nhưng là mời kiến trúc đại sư tới làm. Tại toàn bộ Ô Thản Thành đều là đỉnh phong, khẳng định so ngươi tốt. Nhị trưởng lão không chút do dự phản bác. Nói bậy, ngươi mới nói bậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.